Hai bên đều không có ý kiến, người dẫn chương trình rất nhanh đã rút ra một tờ giấy, từ chủ đề phía trên là phục hưng. Ôn Ninh không nhịn được nhăn mày, từ chủ đề này quả thực rất có độ khó, phong cách phục cổ chỉ cần bất cần một chút thôi sẽ rơi vào lối mòn. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt như đã dự liệu trước của Tina, tính hiếu thắng của Ôn Ninh bị kích thích. Nếu như đã là thi đấu trực tiếp, cô ta không thể sao chép của bên ngoài, vậy bản thân cô cũng không cần sợ gì cả. Hai người nhận lấy giấy bút bắt đầu tiến hành thiết kế. Ôn Ninh nghĩ nghĩ, từ phục hưng này rất dễ khiến mọi người liên tưởng tới văn hóa phục hưng phương Tây. Nhưng Tina lại là người nước ngoài chính gốc, nếu như đối đầu với cô ta về việc sử dụng những nguyên tố nước ngoài thì e rằng có chút lấy trứng chọi đá. Cho nên, Ôn Ninh nghĩ nghĩ cũng không có gò bó như lệ thường, trực tiếp bắt đầu vẽ một bộ sườn xám. Nếu như thiết kế phương Tây không thắng được chi bằng đổi một con đường khác, trong văn hóa của mình cũng có không ít nguyên tố phục hưng đáng giá, mà sườn xám vừa hay chính là loại Ôn Ninh thích nhất. Xác định xong mạch suy nghĩ, Ôn Ninh liền bắt đầu động bút. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ôn Ninh chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình, giống như đã quên mất rằng bản thân đang ở đâu. Ngược lại Tina cứ chốc chốc lại ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Ninh một cái, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tấn Nguyên nhìn những cử động của cô, lại nhìn thấy Tina không hề chuyên tâm nhưng tiến độ thậm chí còn nhanh hơn cả Ôn Ninh, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô Tina này không lẽ chỉ một chút liền thay đổi thành thiên tài rồi sao? Rất nhanh thời gian thiết kế đã kết thúc. Ôn Ninh từ từ dừng bút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tina đã hoàn thành xong từ sớm, ung dung mang bản thảo của mình nộp lên trên, ngồi chờ quyết định của giám khảo. Ban giám khảo lo lắng lần này lại bị chỉ trích không công bằng, liền dứt khoát đem hai tác phẩm bày ra. Đầu tiên là của Ôn Ninh thiết kế một chiếc sườn xám cách tân, màu nền là màu xanh nhạt vô cùng thanh nhã, bên trên điểm xuyết những hoa văn ngọc ấn lớn màu đỏ, hai loại đối lập với nhau tạo nên một loại khá có tính kích thích thị giác. Thiết kế ra được như vậy trong thời gian ngắn đã rất tinh xảo rồi. Người xem đều gật đầu công nhận thực lực Ôn Ninh rất tốt, sau đó nhìn đến bức vẽ của Tina tất cả mọi người đều kinh ngạc tới phát ngốc. Cách chương.